Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, Minh Đạo Bia. To lớn thần bí bảo tháp. Vù, từ ngày mà rơi màn ánh sáng biến mất, rộng lớn thạch phố để chống một đám lớn trống trải. Mười mấy động xong tay đại hán cười ha hả tiêu sái đi ra. Hướng về đứng một bên mọi người chào hỏi. Dương Dương đắc ý. Ha ha ha, thoải mái a, đã lâu không động tới tay. Lần trước động thủ đến mấy năm trước đi. Đáng tiếc, người này không khỏi đánh a. Cứ như vậy một hồi liền cho đánh gục. A Mông, lần này thư thái đi. Không được ngươi trở lên đi đá hai chân. Nhìn này hoàn toàn không thèm để ý động thủ hậu quả một đống người. Không ít người trợn tròn mắt. Vương Nhị cũng là không nhịn được hiếu kỳ. Chuyện gì thế này? Nói cẩn thận không thể trong thành động thủ đây. Nói cẩn thận nghiêm trị không tha đây. Các ngươi chờ đó cho ta. Các ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt. Hán tử trung niên nằm trên mặt đất đầy mặt bi thống. Đầy mặt tức giận. Hét lớn. Người đâu? Chấp pháp giả đây. Tại sao bọn họ đều động thủ? Làm sao vẫn chưa có người nào đi ra? Cũng là bởi vì nghĩ được không thể động thủ quy tắc. Hắn mới bó tay bó chân. Không phải vậy hắn đường đường một uẩn thần chín rèn cao thủ làm sao có khả năng cứ như vậy mấy phút đã bị thu thập. Hán tử trung niên tràn đầy oán niệm. Hắn cảm thấy có tấm màn đen. Vừa nãy màn ánh sáng hạ xuống hắn liền cảm thấy nhận lấy một luồng áp chế. Linh lực ngự sử bị nghẹt. Hơn nữa đợi đến cuối cùng. Cũng không có thấy có người đi ra giữ gìn lẽ phải. Nghe được hán tử trung niên oán giận thanh âm của. Quanh thân rất nhiều người nở nụ cười. Tràn đầy cân nhắc nhìn oan ức. Tức giận hán tử trung niên. Cái tên này cũng không đánh nghe rõ. Là thế nào dám đến chúng ta Minh Pháp Thành đến ngang ngược. Chính là, thật hối hận a, vừa nãy nên chủ động điểm, cũng tới đi đá hai chân. Hán tử trung niên tức hộc máu, nhìn quanh thân mọi người chỉ trỏ trỏ đầy mắt thâm độc. Hắn hận a, bang này điêu dân, đều đáng chết, lẳng lặng đứng ở một bên lão đại phong phạm cổ thiếu hổ xem thường. Rốt cục lần thứ hai cười gằn mở miệng, đừng đợi, có chút quy tắc quy không phải là chúng ta. Quy chính là ngươi chúng những này người ngoại lai. Cổ thiếu hổ ngắm nhìn bốn phía. Ánh mắt lạnh lẽo mà hung ác. Ngoại lai người. Đi tới chúng ta Minh Pháp Thành vậy thì cho ta quy củ điểm. Thành thật một chút. Không thể động thủ nói rất đúng các ngươi. Chúng ta Minh Pháp Thành vốn thuộc cư dân cũng không phải lại này nhóm. Nếu ai cho là chúng ta dễ ức hiếp. Chấm ngoặc kép. Cổ thiếu hổ cười gan. Chỉ vào hán tử trung niên lạnh lùng nói. Người này, chính là của các ngươi kết cục. Toàn trường yên lặng như tờ. Kinh khủng uy thế tràn ngập. Phảng phất một con hổ dữ bay lên. Mắt nhìn chằm chằm nhìn chăm chú toàn trường. Vương Nhị yên lặng đứng bên ngoài. Đáy lòng âm thầm tặc lưỡi. Một bên cảm thán người này cường hãn. Một bên âm thầm kinh ngạc. Có chút hoài nghi mình lỗ tai. Nếu như không nghe lầm. Cái tên này biểu đạt ý tứ của có phải là chỉ cho trong thành người đánh người, không cho phép ngoài thành người động thủ. Đây là thỏa thỏa kỳ thi a. Không tên, Vương Nhị đột nhiên nhớ lại ngoài thành lão già nát rượu không giải thích được vẻ mặt. Đặc biệt cường điệu trong thành không cho phép nhúc nhích tay. Nguyên lai, là ý tứ như vậy a. Nghe đến đó Vương Nhị liền chuẩn bị chạm đích rời đi. Vừa mới động tác Vương Nhị căng thẳng trong lòng. Cả người căng thẳng, hai đạo ánh mắt đan dệt va chạm, trong nháy mắt phảng phất có tia lửa trên không trung phun ra. Thử thử, cái tên này nhìn chằm chằm ta. Chỉ thấy này xem ra thân phận sẽ không một loại tinh trắng hán tử chăm chú nhìn chằm chằm Vương Nhị. Nhìn chằm chằm không chớp mắt, một giây sau, cổ thiếu nhìn thèm thuồng tiến rời đi. Vương Nhị trong lòng buông lỏng, cái gì cũng không muốn, chạm đích rời đi. Lèn lèn, mấy phút qua đi, đã đi qua mấy con đường, mấy cái ngõ hẻm, Vương Nhị rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nơi này, thì có thể là một người lộ nhân giáp đi. Hơn nữa, đã biết một mặt dế nhũi đầy mặt ma tử dáng vẻ. Tổng sẽ không còn có người đến khiêu khích chứ. Hắn cảm thấy hẳn là đã không có. Không phải vậy chẳng phải là thật là không có nhân tính. Thế giới hẳn là tốt đẹp chính là thái độ muốn tích cực, ánh mắt còn tươi đẹp hơn. Đúng, không sai, chính là như vậy. Vương Nhị lời thề son sắt tràn ngập tự tin. Chính là như vậy, để ta hảo hảo trải nghiệm lộ nhân giáp sinh hoạt đi. Biết điều, Vương Đạo vậy. Người đến người đi từ bên người đi qua. Vương Nhị đi ở trong dòng người. Trong lòng không khỏi âm thầm cười trộm. Quả nhiên, như vậy cũng không sao người chú ý. Tính an toàn tăng nhiều a. Đi tới. Một chỗ trống trải khu vực xuất hiện tại trước mắt. Đi tới gần, mới phát hiện chỉ có điều địa phương quá lớn. Mới có vẻ trống trải. Mấy trăm người chen ở một góc. Động tác chỉnh tề như một. Cùng nhau ngửa đầu ngước nhìn. Ngàn trượng cự tháp thẳng vào mây xanh. Cổ điển màu vàng sậm tràn đầy mênh mông khí tức. Đỉnh tháp ở trong mây mù như ẩn như hiện. Mà ở giờ khắc này, cự tháp tháp bên người, một đạo to lớn bia đá trôi nổi. Ba chữ lớn chiếm cứ nhất trên thủ. Đạo vận tràn ngập, Minh Đạo Bia. Ba chữ lớn Minh Đạo Bia phía dưới. Mỗi một cái tên xếp vào trên tấm bia. Kiểu chữ cổ điển mà lực đạo. Phảng phất thấy chữ như gặp người giống như vậy. Khắc khí thế nhập vào cơ thể mà ra. Trong nháy mắt, Vương Nhị ánh mắt biến hóa. Một lại một cái bóng người ở thần niệm bên trong biến ảo. Tuy rằng bóng người đông đảo, nhưng giống nhau là, mỗi một cái đều là như thế phi phàm. Một thân khí thế khí chất văn hoa. Thấy chữ như gặp người. Được lắm Minh Đạo Bia. Vương Nhị phục hồi tinh thần lại. Lần thứ hai nhìn về phía nhẹ nhàng trôi nổi bia đá. Trong lòng hơi chấn động, trực giác nói cho hắn biết, này, ít nhất là một cái đạo khí, tuyệt đối so với đạo kiếm cường, mà một tòa tháp trước người bia đá giống như này cường hãn. Chính chủ kia, nghĩ như thế, Vương Nhị trừng thẳng mắt, nhìn này chỉ ít xem ra đường kính 100 mét bao nhiêu cự tháp. Cái này cần là cấp bậc gì bảo vật? Đạo khí, vẫn là thánh khí, hơn nữa. Hiện tại trên người mình thì có một tòa tháp. Này hai tòa tháp ai mạnh hơn một điểm? Là tòa này Đại Thông Thiên Bảo Tháp mạnh, vẫn là Thánh Tổ lưu lại Bảo Tháp cường? Vương Nhị không biết đáp án, trong lòng nhưng là tràn ngập tò mò. Một là khả năng từ mấy vạn năm trước truyền thừa xuống Bảo Tháp. Một là Thánh Tổ cấp bậc lưu lại Bảo Tháp. Đặc biệt này Bảo Tháp bây giờ còn là chính mình. Hắn thì càng thêm không nhịn được hiếu kỳ. Mau nhìn, Cổ Thiếu Hổ cũng bị dồn xuống đến rồi. Lại có mấy người muốn lên bảng. Ầm ầm đoàn người phát sinh một mảnh kinh ngạc thốt lên. Vương Nhị tâm tư đánh gãy, cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn tới. Minh Đạo Bia trên một bài danh chữ dưới thấp nhất, Cổ Thiếu Hổ ba chữ dần dần nhạt đi, Thượng Lôi hai chữ dần dần thay vào đó. Không tên nói vận chậm chậm tràn ngập, chốc lát, đạo vận tràn ngập. Một đạo ảo ảnh bia trước hiện lên, bóng người khuôn mặt ôn hòa, mắt sáng như sao, mái tóc đen suôn dài như thác nước, ngẩng đầu đứng thẳng, được lắm Phiên Phiên quân tử, như di thế độc lập, muôn người chú ý, trong nháy mắt, đặc biệt khí chàng tràn ngập, tựa như uy thế lại dường như khí chất, từ huyện ảnh trên người tỏa ra, Thượng Lôi, Vương Nhị yên lặng đáy lòng thì thầm. Một có chút lãng quên tên nổi lên trong lòng. Thượng Văn Tuyết, hắn là thượng gia người. Vương Nhị ánh mắt sáng quắc, hắn cũng không đã quên ngày đó. Thượng gia người diễu võ dương oai. Nếu không phải Hoang Thiên Cổ chống được thượng gia đại năng, sợ là Càn Nguyên Tông bây giờ còn có thể không thể tồn tại đều là cái vấn đề. Hơn nữa, đó là hắn lần thứ nhất thấy được loại kia cảnh giới cao tu giả tranh đấu. Này một mặt, cỡ nào khó quên, hùng vĩ ngôi sao, thần bí kết giới một loại thế giới, mỹ lệ huyễn ảnh, hết thảy đều là như thế thần kỳ mà làm người ngóng trông khó quên. Cho tới bây giờ mỗi khi hồi tưởng lại, vẫn như cũ không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Vương Nhị mím mím miệng, ánh mắt có cân nhắc có chờ mong. Thượng gia, chờ xem, một ngày nào đó để cho các ngươi cũng biết biết bị lấn ép cảm giác. Phục hồi tinh thần lại, không trung huyễn ảnh dần dần tiêu tan, hóa thành một vệt sáng lần thứ hai chảy vào trên tấm bia khắc họa tốt này thượng lôi hai chữ bên. Trong, đáng ghét, tại sao là thượng gia người? Không được, mau tìm một người đi thông báo thiếu hổ ca. Đúng, ta đi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Một bên tụ tập cùng một chỗ đám người nháo đằng. Xem ra căm phẫn sục sôi. Mấy người lập tức thoát ly đoàn người. Chạy vội rời đi. Vương Nhị xen lẫn trong một bên khác đám người. Bên này nhưng khác một bên khác. Tinh tế linh tinh cao hừng âm thanh ở bên tai nhìn một cái nói thầm lên. Ha ha ha, không sai. Không hổ là thượng gia người. Làm rất khá. Để nhóm này minh pháp thành người lớn lối như vậy. Thật sự cho rằng bọn họ đều là minh gia người. Chỉ bằng bọn họ cũng dám xem thường chúng ta. Mọi người nhỏ giọng một chút. Nếu như bị cái nhóm này minh pháp thành chó điên nghe được, chúng ta phỏng chừng lại muốn bị đánh. Ôi, này minh pháp thành quy tắc thực sự là được rồi. Đây cũng quá bắt nạt chúng ta những này ngoại lai người đi. Một đống lại một chồng tin tức từ bên tai tràn vào. Vương Nhị nở nụ cười. Cứ như vậy đứng một hồi. Hắn liền mổ đến rất nhiều tin tức. Có điều nghe được càng nhiều. Vương Nhị cũng không nhịn được tặc lưỡi. Này minh pháp thành, quả nhiên là không giống nhau a. Đây là đem địa vực kỳ thị trần chuồng bày ra ở ngoài sáng diện a. Phân biệt đối xử quả thực đã lớn đến không một bên. Thỏa thỏa bắt nạt bên ngoài người tới a. Nói đơn giản một chút, bên ngoài người tới, nhìn thấy minh pháp thành vốn thuộc cư dân, từng cái chỉ có thể ra vẻ đáng thương. Nhưng cùng lúc đó, Vương Nhị cũng càng phát hiếu kỳ. Bang này đại gia trong miệng cổ thiếu hổ là ai? Cái tên này nên tính được là đại gia đi. Cũng không lâu lắm, Vương Nhị liền biết rồi đáp án. Khe nằm, trong nháy mắt, con mắt trừng lớn, khẽ nhếch miệng, Vương Nhị muốn chạy rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.